Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 276, chúng ta thấy được Kaka cái bóng. Leeds United đội sân bóng mới tại lúc ban ngày. Xa xa nhìn lại tựa như là một đóa nở rộ tại Leeds Nam giao hoa hồng trắng. Hoa hồng trắng thuộc về nước Anh Yorkshire biểu tượng. Mặc dù trước đó không có nước Anh nơi đó truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá xưng hô như vậy. Leeds United, nhưng là Joa tiếp nhận về sau. Joa là nhiều lần đem Leeds United thân thiết xưng là hoa hồng trắng. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là nhận đồng xưng hô thế này. Bởi vì hoa hồng trắng cũng là Leeds biểu tượng. Mà lại, Leeds United đội tiêu chí bên trên cũng là có một đóa hoa hồng trắng. Còn có, Leeds United đội cùng MU đội ở giữa huyết hải ân oán cũng là tới từ hoa hồng chiến tranh. Kia là nước Anh trong lịch sử chứ danh đỏ hoa hồng trắng chi tranh. Cho nên dùng hoa hồng trắng đến biểu tượng Leeds United. Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là rất dễ dàng tiếp nhận. Chủ yếu hơn chính là, Leeds United đội sân nhà quần áo chơi bóng cũng là màu trắng. Càng là ứng chứng hoa hồng trắng điểm này. Cho nên, đối với hoa hồng trắng, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường nhận đồng. Leeds United mới khí chàng thiết kế linh cảm cũng là tới từ đây. Tại ban đêm thời điểm, Leeds United sân bóng mới đỉnh bồng cũng chính là cánh hoa vị trí biết lái đèn. Toàn bộ sân bóng liền lại biến thành màu vàng. Xa xa nhìn lại cái này lại có chút giống Trung Quốc cổ đại hoàng quan. Mà cái này hoàng quan linh cảm thì là đến từ Trung Quốc cổ lão văn hóa. Nhà thiết kế tiến hành Trung Tây kết hợp. Mà cái này màu vàng cũng không phải tùy ý lựa chọn. Bởi vì là màu vàng là Leeds United đúng đời thứ hai biểu sắc. Leeds United đội tiêu chí bên trên là xuất hiện đại lượng màu vàng. Thậm chí có rất nhiều cái mùa giải Leeds United đội sân khách quần áo chơi bóng cũng đều là màu vàng. Cho nên vận dụng cái này màu vàng cũng là rất có căn cứ. Mặc dù, tại rất nhiều người xem ra hoàng quan thiết kế là có chút quá nhà giàu mới nổi quá dung tục. Nhưng là Joa công bố lớn tục cùng phong nhã, trực tiếp đánh nhịp cái này thiết kế. Đúng vậy, cái này thiết kế là từ rất nhiều thiết kế bên trong tinh tuyển ra. Chỉ ít Joa cùng Leeds United nội bộ cùng đối Leeds United fan hâm mộ bóng đá lấy mẫu trong điều tra. Cái này thiết kế là tỷ lệ ủng hộ cao nhất. Cho nên, Joa cuối cùng liền đánh nhịp định ra cái này thiết kế. Hiện tại rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá là đem cái này sân bóng mới xưng là hoa hồng. Bát cùng, hoàng quan sân bóng. Đương nhiên, trận banh này trận tác quyền còn không có chính thức chứng thực. Cuối cùng trận banh này trận đến tột cùng kêu cái gì? Còn phải chờ lấy sân bóng xây thành đưa vào sử dụng cùng ngày chính thức quyết định. Trận banh này trận rốt cục muốn đầu nhập xây dựng. Joa tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Tại sân bóng điện cơ thời điểm, Joa là khẳng định sẽ xuất hiện ở hiện trường. Đây đối với Leeds United đội tới nói có thể nói là mấy trăm năm đại sự ký. Joa nhất định phải có mặt. Sân bóng giai đoạn trước chuẩn bị đến sự tình Joa là giao cho Trevor Bird cùng Joa địa sản. Hiện tại Joa là không có tinh lực đi quản những chuyện này. Joa hiện tại là dẫn theo Leeds United đội tới nghênh chiến lần này châu Á làm được cái thứ ba đối. Thủ Hồng Kông Nam Hoa đội bóng đá. Hồng Kông Nam Hoa đội bóng đá là trước mùa giải Hồng Kông thi đấu vòng tròn quán quân. Hiện tại huấn luyện viên trưởng là Brazil người mét đường. Hắn đối với trận đấu này vẫn là rất xem trọng. Dù sao Leeds United đội thế nhưng là mùa giải trước nước Anh bóng đá vương giả. Trực tiếp cầm xuống nước Anh trong nước tất cả quán quân. Dạng này đội bóng thực lực đương nhiên là vô cùng mạnh. Leeds United đội thực lực nhưng là muốn so với bọn hắn sắp tại Barclays châu Á Championship đối. Thủ Liverpool, Fulham cùng Portsmouth chờ đội thực lực mạnh hơn rất nhiều. Đối với trận đấu này, Mét Đường nói như vậy, đối thủ của chúng ta rất cường đại, bọn hắn là làm nay thế giới bóng đá cường đội một trong. Cùng dạng này đội bóng giao thủ, đối tại chúng ta Nam Hoa đội bóng đá trưởng thành là rất có ích lợi. Ta tin tưởng trận đấu này sẽ cho chúng ta lấy gợi mở. tại bị truyền thông hỏi đến thời điểm Mét Đường nói như vậy. Đúng vậy, Doa tiên sinh vô cùng cường đại. Chiến thuật của hắn ta vẫn luôn tại nghiên tập. Hắn là một phi thường vĩ đại huấn luyện viên bóng đá. Ta là có thể từ trên người hắn học tập đến một vài thứ. Đương nhiên, trận đấu này chúng ta khẳng định là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trận đấu này, chúng ta Nam Hoa đội bóng đá cũng là có cơ hội cầm tới thắng lợi. Nơi này dù sao cũng là chủ của chúng ta trận. Hồng Kông fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này là phi thường chú ý. Cùng ngày là có rất nhiều fan hâm mộ bóng đá là đi tới Hồng Kông đại cầu trận đến quan sát trận. Đấu này, Hồng Kông đại cầu trận là Nam Hoa đội bóng đá sân nhà. Tại Hồng Kông là phi thường lớn sân bóng. Tại tranh tài trước đó, Doa cũng là tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Lúc này, xuất hiện tại Doa trước mặt tất cả đều là một chút châu Á khuôn mặt. Đại bộ phận đều là đến từ Hồng Kông cùng Trung Quốc. Cũng là có đến từ Nhật Bản cùng Hàn Quốc các ký giả truyền thông. Ngược lại là nước Anh phóng viên cùng quốc gia khác phóng viên là rất ít. Xem ra sự tình lần này tại châu Âu vẫn là không quá chú ý. Châu Á phương diện đối với vấn đề này nhưng là phi thường coi trọng. Leeds United cái này giải bóng đá Anh Tam Quan Vương tới chơi hỏi châu Á. Châu Á tự nhiên là đưa cho độ cao coi trọng. Doa nói ra, trận đấu này đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói là mùa giải chuẩn bị trước đến một trận. Trọng yếu tranh tài, chúng ta là tại rèn luyện mới mùa giải đội hình. Để Leeds United đối bên trong càng nhiều đám cầu thủ đều là ra sân thi đấu. Tìm tới tranh tài trạng thái. Làm tốt sắp đến mới mùa giải làm chuẩn bị. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Nói như vậy đã rất tốt. Chỉ ít chưa hề nói Nam Hoa câu lạc bộ không quan hệ trọng yếu. Mà lại mỗi ngày các phóng viên cũng cho rằng Doa thực sự nói thật. Leeds United đội không phải là đang vì mới mùa giải làm chuẩn bị à. Doa còn nói ra, đối với Nam Hoa đội bóng đá ta cũng là nghe nói qua. Bọn hắn là Hồng Kông một chi lão bài cường đội. Mặc dù năm gần đây là xuất hiện một vài vấn đề. Bất quá giống như đã giải quyết. Trước mùa giải bọn hắn chính là quán quân. Thực lực hẳn là còn có thể. Doa nói ra, đối với cái này một chi Nam Hoa đội bóng đá ta thật sự chính là không hiểu rõ lắm. Bên trong có nào cầu thủ? Bọn hắn đấu pháp là cái gì? Vẫn là gần nhất nhìn câu lạc bộ thu thập tư liệu mới biết được. Nói thật, đây là một chi rất có đặc điểm đội bóng. Hy vọng bọn họ có thể tiếp tục giữ vững. Thực lực bọn hắn rất mạnh. Nhật Hàn các ký giả truyền thông đều là cho rằng Doa đây là tại cho Nam Hoa câu lạc bộ lưu mặt. Mũi mà thôi, một cái nho nhỏ Hồng Kông câu lạc bộ làm sao có thể có rất mạnh thực lực. Chính là bọn hắn Nhật Hàn tùy tiện một nhà top league câu lạc bộ đều có thể đem chi này Nam Hoa câu lạc bộ đánh thành cái nắp. Doa là quá khách khí. Doa tiếp tục nói, đối với trận đấu này, chúng ta Leeds United đội ngôi sao bóng đá là sẽ lên trận. Nhưng là chúng ta cũng sẽ cho rất nhiều người mới lấy cơ hội. Dù sao cơ hội như vậy cũng không nhiều. Hy vọng những người tuổi trẻ này có thể nắm lấy cơ hội. Có càng nhiều biểu hiện. Dạng này bọn hắn mới mùa giải mới có thể lưu tại Leeds United đội. Doa lời đã rất rõ ràng. Trận đấu này chính là Leeds United đội khảo sát người tuổi trẻ tranh tài. Các ký giả truyền thông ngược lại là cho rằng không có quan hệ gì. Dù sao Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm thực lực cũng là rất mạnh. Nhưng là, Nam Hoa câu lạc bộ đám cầu thủ nghe trong lòng tự nhiên là rất khó chịu. Một đám thanh niên làm sao có thể so sánh với bọn họ. Mặc dù bọn hắn so Leeds United đội một đám cầu thủ là phải kém rất nhiều. Nhưng là, cùng các ngươi bọn này cầu thủ trẻ so sánh, bọn hắn nhưng là muốn lợi hại rất nhiều. Nam Hoa đám cầu thủ đều quyết định hảo hảo đá trận đấu này. Đem Leeds United đội những cái kia đội một gia hỏa cho đều bước đi ra. Để Leeds United người kiến thức một chút bọn hắn Nam Hoa đội lợi hại. Nhất là, Nam Hoa mấy người ngoại viện. Phong tuyến bên trên Terry Thư Tì cùng Đức Đi Neo hai người. Vô cùng không phục, bọn hắn cho rằng cùng Leeds United đội đám cầu thủ tướng so với bọn hắn cũng không kém là bao nhiêu. Leeds United người vậy mà lại như thế tự đại. Bọn hắn muốn cho Leeds United người một bài học. Liền dưới tình huống như vậy, Leeds United đội cùng Nam Hoa câu lạc bộ tranh tài bắt đầu. Trần Uyển Đình cùng Sa Điền thể dục sẽ đội túc cầu nữ thành viên đều là đi tới Hồng Kông đại cầu. Trong tràng, đến quan sát trận đấu này, các nàng đều là người mặc Leeds United đội quần áo chơi bóng. Đến vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Hôm nay, ra bài xuất chính là một cái 4-1-3 hai trận hình. Xuất ra đầu tiên như sau. Thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, David Lewis, Company cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Moham Sissoko 3 tiền vệ từ trái đến phải. Samir Nasri, Luka Modric cùng De Bruyne song tiền phong. Robert Lewandowski cùng Alexander Pato đây chính là hôm nay Leeds United đội đội hình ra sân. Trong đó có một phần là chủ lực cầu thủ, có một phần là mới viện binh, cũng có một bộ là đến từ đội thanh niên cầu thủ. Rất bình thường, hiển nhiên đây chính là một chi tạp bài quân. Nhưng là hiện trường không có bao nhiêu người dám xem thường chi này Leeds United đội. Bọn hắn thực lực vẫn là rất mạnh. Chỉ ít tại trên đường trục trung tâm, Leeds United đội vẫn là bài xuất một chút chủ lực. Tỉ như nói Company, Moham Sissoko, Luka Modric, chỉ là tuyến tiền đạo bên trên bài xuất chính là hai cái người mới. Bất quá tuyến tiền đạo bên trên Alexander Pato tên tuổi nhưng là phi thường vang dội. Gia hỏa này tại năm ngoái FIFA Club World Cup bên trên biểu hiện thế nhưng là chấn kinh toàn thế. Giới, lúc ấy rất nhiều châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đều là coi trọng Pato. Lúc ấy, Pato thế nhưng là tại FIFA Club World Cup trong trận chung kết trợ giúp Internacional đội là chiến. Thắng như mặt trời ban trưa vũ trụ đội Barcelona. Lúc kia, rất nhiều người đều là đem Pato xưng là lại một cái Kaká. Hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu đội bóng thật là rất nhiều. AC Milan, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Arsenal cùng MU các loại đội đều là hy vọng đưa vào hắn. Thế nhưng là về sau, toàn thế giới mới biết được, Pato sớm tại mấy năm trước liền bị Leeds United ra xem trọng. Trực tiếp mua đứt, ký xuống nhiều năm hiệp ước. Pato là Leeds United câu lạc bộ cho thuê Internacional cầu thủ. Lập tức toàn thế giới đều kinh hãi. Tên điên doa nhìn người tuổi trẻ ánh mắt đã sắc bén như vậy rồi. Tại rất nhiều niên trước đó liền đã mua đứt Pato. Ông trời của ta a, tên điên doa gia hỏa này đến cùng phải hay không người a? Dù sao rất nhiều người đều là sợ ngây người. Hoàn toàn ngây dại, cho nên mặc dù Pato mới vừa tới đến Leeds United đội, nhưng thì rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều là biết hắn. Mà lại đối bọn hắn là tràn đầy mong đợi. Bọn hắn là muốn nhìn một chút Pato ngã xuống đất có dạng gì biểu hiện. Do ánh mắt ngã xuống đất như thế nào? Tranh tài sau khi bắt đầu, Nam Hoa đội cơ hồ không có cái gì tiến công. Bị áp chế, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 15. Luka Modric là đưa ra một cước xinh đẹp thẳng nhét. Pato trực tiếp dùng hắn biến thái tốc độ trực tiếp xuyên qua Nam Hoa đội phòng tuyến. Đơn đao đi gặp, thoảng qua thủ môn, đem bóng đá đưa vào không môn. Pato lần thứ nhất biểu hiện giống như này chói mắt, như sao chổi lướt qua đêm tối. Lấp lánh vô cùng, Hồng Kông fan hâm mộ bóng đá đều là nhớ kỹ Pato cái tên này. Xem ra tương lai tại Leeds United đội hình, bọn hắn là có thể thường nhìn thấy cái này Brazil người dẫn bóng. Về sau, Samir Nasri tại đường biên biểu hiện phi thường xuất sắc. Liên tục sau khi đột phá đột nhiên truyền bên trong. Sau điểm Robert Lewandowski đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. 2-0, Nam Hoa đội phương diện cũng là rất bình thường một chút máy sẽ. Thế nhưng là Đức Dineo cùng Terry Thư Tì đều là bị Company cùng David Lewis cho nhìn kỹ. Không có cái gì cơ hội. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Pato lại tới một lần ngàn dặm đi một kỵ, triệt để chinh phục Hồng Kông fan bóng đá. Bọn hắn tựa hồ thật thấy được Kaká cái bóng, nhao nhao hô to Pato danh tự. Sau đó nửa chàng sau trong trận đấu, Edinson Cavani cùng Company liên tiếp kiến công. 5-0, Leeds United đội chiến thắng Nam Hoa đội bóng đá, biểu hiện vô cùng cường thế. Đây cũng là cho đến trước mắt, Leeds United châu Á đi đến nay lớn nhất một trận điểm số. Nam Hoa đội thua có chút thảm liệt a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.